Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tô Vân cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ta hôm nay tới Tiêu gia là tới nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Tiêu Chiến cùng ba tên trưởng lão liếc nhau, đều không hiểu ra sao. Không biết đại sư là thế nào một cái hợp tác pháp đâu. Bán đan dược, ta sẽ ở mỗi cái đầu tháng vì Tiêu gia luyện chế một chút nhất phẩm đan dược, như một chút thuốc chữa thương, hồi khí đan các loại, Tiêu gia liền phụ trách đem đan dược bán ra ngoài. Đương nhiên, luyện dược dược liệu, Tiêu gia tự chuẩn bị. Tiêu Chiến cùng ba tên trưởng lão đều mặt lộ vẻ kinh hỉ, giống như là vé số trúng thưởng, người đều có một cổ cảm giác hôn mê. Cái này, đại sư, ngài sẽ không theo chúng ta nói đùa sao? Đại trưởng lão nhìn không được hỏi. Tô Vân lông mày nhíu một cái, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu, bắt các ngươi Tiêu gia làm trò cười, cho một cái lời chắc chắn, đến cùng có hợp hay không làm. Hợp tác, đương nhiên hợp tác. Tiêu Chiến vội vàng cướp lời đạo, chỉ sợ đại trưởng lão hỏng này thiên đại chuyện tốt. Tô Vân cái này mới đưa lông mày giãn ra. Đại sư, cũng không biết thuốc này chia như thế nào định. Tiêu Chiến nhìn Tô Vân sắc mặt dễ nhìn một chút, liền vội hỏi đến. Không biết Tiêu tộc trưởng muốn làm sao phân? Tô Vân hỏi ngược lại, đem đá quả bóng trở về. Tiêu Chiến nhíu mày, tinh tế suy tư sau, cẩn thận nói. Phân thành 2:8, Tiêu gia 2 thành, ngài cầm 8 thành, ngài thấy thế nào? Tiêu Chiến không có nhiều tham ô ý tứ, hắn thấy rất rõ ràng, cùng chút ít này không đáng nói đến lợi ích so sánh, giao hảo trước mắt vị đại sư này mới là mấu chốt nhất. Tiêu tộc trưởng ngược lại là một người thành thật, liền theo Tiêu tộc trưởng lời nói. Tô Vân nghe vậy nhìn không được cười nói. Lúc này Tiêu Chiến lại nhìn không được hỏi. Trong cái này Ô Thản Thành tam đại gia tộc này, không biết ngài vì sao muốn tuyển chúng ta Tiêu gia, tiến hành hợp tác? Cái này cũng là Tiêu gia ba vị trưởng lão muốn hỏi. Tiêu gia thực lực cùng khác hai nhà không kém bao nhiêu, vì cái gì khối này thiên đại để bánh hết lần này tới lần khác liền rơi xuống bọn hắn trên đầu? Tiêu tộc trưởng không cần có lo nghĩ, ta tuổi nhỏ lúc từng bị Tiêu Lâm lão gia tử đã cứu một mạng. Tô Vân nhìn ra lo lắng hắn, trên một điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác. Ngược lại Tiêu Viêm cái vị kia gia đã sớm chết, hướng về một người chết trên thân đẩy, ra không ra thứ gì. Thì ra là thế. Tiêu Chiến bừng tỉnh. Vẫn còn có như vậy một kiện chuyện cũ, thực sự là tổ tiên ân trạch a. Ngay tại Tô Vân cùng Tiêu Chiến bọn hắn gõ chi tiết thời điểm, Tiêu gia đại viện lại là náo nhiệt. Cái gì chúng ta Tiêu gia tới vì tứ phẩm luyện dược sư? Tiêu Viêm nghe được tin tức này nhìn không được kinh hô lên. Tiêu Mị biểu muội, chuyện này là có thật không? Tiêu Viêm nhìn không được chất vấn đến. Đương nhiên là thật sự, đây là ta tận mắt thấy, ngay tại vừa rồi, một người mặc luyện dược sư trường bào người bị tộc trưởng cùng trưởng lão bọn hắn thỉnh đi đại sảnh. Hơn nữa người kia trước ngực còn có một cái huy chương, phía trên khắc lấy 4 cái đường vân. Tiêu Mị nhìn thấy nàng Tiêu Viêm ca ca chất vấn biểu lộ, có chút tức giận. Một bên Tiêu Huân Nhi phòng má, tức giận nhìn xem Tiêu Mị. Nàng không muốn nhìn thấy có nữ hài tử khác cách Tiêu Viêm gần như vậy, dược lão còn chưa có bắt đầu hút lấy Tiêu Viêm đấu khí, hắn hiện tại vẫn là trong viện tử này hoàn toàn xứng đáng hài tử vương. Tiêu Mị cái này nguyên tác bên trong thực tế nữ hài cũng còn tại vây quanh Tiêu Viêm chuyển. Tiêu Viêm có chút hiếu kỳ, không biết người luyện dược sư này đến cùng có cái gì chỗ bất phàm, đồng thời lại dẫn một tia ước mơ, nếu là ta cũng có luyện dược sư thiên phú thật là tốt biết bao a. Tiêu Viêm năm nay 10 tuổi, đã có cửu đoạn đấu khí tu vi ở trên người. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sang năm ắt có niềm tin ngưng kết đấu khí xoáy, xung kích đấu giả, Tiêu Viêm ca ca thiên phú tốt như vậy, về sau nhất định cũng có thể trở thành luyện dược sư. Tiêu Mị nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt lập lòe sùng bái. Đúng, Tiêu Viêm ca ca về sau chắc chắn có thể trở thành luyện dược sư. Tiêu Huân Nhi không cam lòng tỏ ra yếu kém, vội vàng nói. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt hai cái tiểu la lị, một hồi thỏa mãn, cũng tại mặt sức tưởng tượng về sau trái ông phải ấp sinh sống. Ông ý nghĩ như vậy không chỉ là Tiêu Viêm, trong đại viện có vài chục cái tiểu thí hài, nguyên tác bên trong xuất hiện Tiêu Ngọc, Tiêu Ninh cũng ở đây. Ta về sau cũng phải trở thành luyện dược sư, Tiêu Ninh trong lòng hô, hắn cũng nhìn thấy phía trước Tiêu Chiến bọn hắn đem Tô Vân nghênh đón một màn kia. Tộc trưởng cùng gia gia bọn hắn đều phải tại trước mặt luyện dược sư khúng núng, nhiều uy phong a. Tất nhiên chuyện đã định, Hàng Mỗ liền cáo từ, Tô Vân cùng Tiêu Chiến bọn người đã định dễ hợp tác chi tiết liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Tiêu Chiến cùng ba tên trưởng lão một đường hộ tống Tô Vân đến Tiêu gia cửa ra vào. Tốt, cũng không cần đưa, Tô Vân đối với Tiêu Chiến đám người nói. Đại sư, về sau thường tới ngồi một chút. Tiêu Chiến chắp tay, một gương mặt mo cười trở thành hoa cúc, ba vị trưởng lão cũng giống như thế. Tô Vân thấy một hồi khó chịu, khách sáo một câu, quay người rời đi Tiêu gia. Chờ Tô Vân đi xa sau, Tiêu Chiến bọn người lập tức thay đổi thần sắc. Nhìn cái gì vậy, các ngươi cái này quần tiểu vương bát cao tử, hôm nay tu luyện hoàn thành không có, ngay ở chỗ này tham gia náo nhiệt, trốn ở tường vây sau Tiêu Viêm một nhóm người lập tức gà bay chó chạy. Đừng để lão tử bắt được, bằng không thì có các ngươi quả ngon để ăn. Tấu chương xong, chương 20 gặp nạn. Tô Vân không biết Tiêu gia phát sinh sự tình, hắn lúc này đã về đến nhà. Cùng Tiêu gia hợp tác nước cờ này, muốn thật có lớn hiệu quả, còn phải đợi một đoạn thời gian. Người chân chính cường đại ở chỗ tâm linh, hắn có kiên nhẫn. Hôm nay không có lựa chọn trực tiếp tiếp xúc Tiêu Viêm, hay là muốn có thích hợp lý do tốt hơn, không thể lộ ra quá đột ngột. Ca ca, Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân trở về, trên mặt mang xong nụ cười. Tô Vân nhìn xem hướng hắn chạy tới Tiểu Y Tiên, trong lòng cũng thoáng qua ý cười. Mặc dù phía trước thu lưu nàng là nhìn trúng nàng tương lai tiềm lực, nhưng đi qua khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn đã giống như là người nhà, giống như một đôi sống nương tựa lẫn nhau huynh muội tại cái này tàn khốc thế đạo tận lực sinh tồn tiếp. Tiểu Y Tiên cùng Tô Vân ôm nhau, trong mắt của hắn thoáng qua một tia lo âu. Ách nan độc thể chuyện này không giải quyết, hắn vẫn là không an tâm. Thế giới này phục sinh người yêu của ta, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Hơn nữa lấy Tiểu Y Tiên linh hồn lực, tại thời điểm tử vong, cũng không biết linh hồn có thể hay không trực tiếp tiêu tan. Con người khi còn sống, cũng nên bảo hộ đồ vật gì, nếu không, vô dục vô cầu, vậy vẫn là người sao, coi như trở thành cường giả, loại kia cô độc tịch liêu, cũng sẽ để cho người ta nổi điên. Nguyên tắc bên trong Dược Lão đối với Tiêu Viêm nói lời, hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn hiểu được hàm nghĩa câu nói này. Ý nghĩa của cuộc sống loại này đại đạo lý hắn không hiểu, hắn chỉ biết là Tiểu Y Tiên là nhà hắn người, cái này là đủ rồi. Ca ca, người có thể hay không mang theo Tiên Nhi ra ngoài dạo chơi à, Tiên Nhi đã lâu không có đi ra, trong ngực Tiểu Y Tiên khinh thanh khinh ngữ nói. Tô Vân sau khi nghe được, yên lặng nở nụ cười. Đi theo hắn trong khoảng thời gian này, Tiểu Y Tiên cơ bản đều chờ trong phòng, vô luận là dọn nhà phía trước, vẫn là bây giờ. Muốn đi ra ngoài chơi cũng bình thường. Đi, ca ca hôm nay mang ngươi tốt rồi, hảo a, Tiểu Y Tiên nhảy cẩn hoan hô, trong khoảng thời gian này nhưng làm nàng nhịn gần chết, hôm nay thời gian còn sớm, Tô Vân dắt Tiểu Y Tiên đi tới trong ô thản thành trong phường thị. Lúc trước hắn bởi vì muốn thu tụ tập trúc cơ linh dịch tài liệu nguyên nhân, trong ô thản thành tất cả phường thị đều bị hắn đi dạo mấy lần. Đối với phường thị tự nhiên quen thuộc, nơi nào có ăn ngon, chơi vui đều như lòng bàn tay. Hai người tại trong ô thản thành chơi một ngày. Đối với Tô Vân mà nói, ô thản thành không có gì tốt chơi, nhưng mà Tiểu Y Tiên cũng không giống nhau. Ô thản thành đã là nàng đã tới thành phố lớn nhất, trước đó nàng chỉ đi theo phụ mẫu đi qua mấy lần Thanh Sơn Trấn, tự nhiên cái gì đều cảm thấy mới lạ. Tiểu Y Tiên coi trọng thứ đồ gì, Tô Vân liền bỏ tiền mua xuống, hắn hiện tại tài đại khí thô, một chút đồ trang sức đồ chơi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hai người đi dạo đến trời tối, trên đường đi về nhà, trên tay cầm lấy tất cả lớn nhỏ bao khỏa. Bởi vì trong thành, nhiều người phức tạp nguyên nhân, bọn hắn cũng không tốt trực tiếp đem mấy thứ đặt ở trong nạp giới. Tại một cái giao lộ, Tô Vân đột nhiên lôi kéo Tiểu Y Tiên tay, chuyển tiến vào một cái chỗ ngoặt. Tiểu Y Tiên nhìn xem Tô Vân hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới rõ ràng đi thẳng thì sẽ đến nhà, tại sao còn muốn vòng quanh đâu? Tiên Nhi, mắt nhìn phía trước, không nên quay đầu lại, chớ có lên tiếng, có người đang theo dõi chúng ta. Tô Vân tại bên tai Tiểu Y Tiên nói nhỏ đến. Cơ thể của Tiểu Y Tiên cứng nhắc một cái chớp mắt, lập tức khôi phục bình thường. Nàng còn tuổi nhỏ, nhưng mà rất thông minh. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Thế giới này chính là như vậy, người an phận thủ thường không gây chuyện, phiền phức vẫn như cũ sẽ tự mình tìm tới cửa. Nhỏ yếu chính là nguyên tội. Vừa mới bọn hắn không có bại lộ trên tay nạp giới, nhưng mà mua sắm sử dụng kim tệ, cũng đủ làm loạn người không động được nên có tâm tư. Theo dõi nhân thủ đoạn bí mật, hiển nhiên là lão thủ. Nhưng mà hắn tại ma thú sơn mạch trà trộn thời gian một năm, lại hút thụ Dược Lão kinh nghiệm, ánh mắt cay độc, đã sớm phát hiện gà chân. Tính danh, Tiểu Hắc Tử, giới tính, nam, tu vi, ngũ tinh đấu sư, thể chất, không, thuộc tính, mộc, công pháp, hoàng giai cao cấp gà rừng kinh, đấu kỹ, hoàng giai cao cấp kê chi cầu, người này mặt ngoài, hắn tại phường thị thời điểm liền đã nhìn qua. Nơi này không tệ. Tiểu Hắc Tử đánh giá hoàn cảnh bốn phía, hoàng không có giấu người, lộ ra gà chân. Phía trước hai cái tiểu thí hài, đem trên người kim tệ cũng giao đi ra, Tiểu Hắc Tử một mặt cười tà, quả quyết hiển lộ ra thân hình, hai cái mười mấy tuổi tiểu thí hài mà thôi, có thể có bao nhiêu tu vi, lấy thực lực của hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên tường trang sợ, Tô Vân từ trong túi móc ra một chút kim tệ, đem trên tay đồ vật đều đặt ở trên mặt đất. Tiền, tiền đều cho ngươi, cầu ngươi buông tha chúng ta a. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ôm ở cùng một chỗ, thần sắc hốt hoảng, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lãnh quan. Tiểu Hắc Tử chết không yên lành, người này mặc dù cao hắn tứ tinh, nhưng mà công pháp tu luyện đấu kỹ, đẳng cấp đều thấp có thể, lấy thực lực của hắn muốn vượt cấp đánh bại, không khó. Nhưng mà Tiểu Y Tiên còn ở nơi này, nhất thiết phải nhất kích tất sát. Tiểu Hắc Tử một mặt đắc ý, hai cái này tiểu quỷ hắn tại phường thị thời điểm liền chú ý tới, tại phường thị đại mua đặt mua. Hắn cẩn thận quan sát qua, bên cạnh hai người cũng không có hộ vệ gì, hẳn không phải là gia tộc gì thiếu gia tiểu thư. Hơn phân nửa là không biết từ nơi nào nhặt được tiền của Phi Nghĩa, ngược lại là tiện nghi ta. Tiểu Hắc Tử không có một tia đề phòng. Hắn thấy, ở độ tuổi này tiểu quỷ, có thế có ngũ đoạn đấu khí tu vi cũng đã là thiên phú dị bẩm. Tiểu Hắc Tử chậm rãi tới gần Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên theo phạm vi càng ngày càng gần, Tô Vân nhất kích tất sát chắc chắn dần dần lên cao. 6 thành, 7 thành, 8 thành. Bát Cực Băng xem như cận chiến đấu kỹ, cũng đã đại thành, người này lại không có tu luyện huyền giai phòng ngự đấu kỹ, công pháp cũng không phải thổ thuộc tính như thế, lại phòng ngự công pháp. Chỉ cần một đòn trúng đích, hẳn phải chết, chắc chắn càng ngày càng cao, nhưng Tô Vân không có lập tức động thủ, người này đã bị tiền tài tê dại thần kinh, nhặt lên kim tệ trong nháy mắt, chính là hắn bị mất mạng thời điểm. Tiểu Hắc Tử đi đến trước mặt hai người, không có lựa chọn trước giải quyết hai người, trực tiếp ngồi xổm xuống, muốn nhặt lên kim tệ. Ngay tại Tiểu Hắc Tử tay tiếp xúc kim tệ nháy mắt, Tô Vân chợt làm loạn. Bát Cực Băng, Tô Vân củi chỏ của trực tiếp đập nện đến Tiểu Hắc Tử trên trán. Cái gì? Tiểu Hắc Tử trong lòng gầm thét, muốn đứng dậy, nhưng mà cơ thể đã không bị khống chế bay về phía sau. Bào, không chần chờ, Tô Vân trực tiếp dẫn động đánh vào trong cơ thể hắn 8 tầng ám kình. Tiểu Hắc Tử đầu ầm vang nổ tung, đỏ trắng chi vật chiếu trên mặt đất. Quẹ, nhìn thấy như thế hình ảnh, Tiểu Y Tiên mặt lộ vẻ khó chịu, dùng tay nhỏ che miệng, ngồi xổm trên mặt đất. Tô Vân vội vàng ngồi xuống, vỗ vỗ Tiểu Y Tiên phần lưng. Máu tanh như thế hình ảnh, Tiểu Y Tiên không thích ứng cũng thuộc về bình thường. Tình huống như vậy, hắn tại Ma Thú Sơn Mạch liền trải qua một lần. Bên trong dãy núi ma thú địch nhân cũng không chỉ là ma thú. Giết người cướp của là chuyện thường xảy ra. Tô Vân đem đồ vật để ở dưới đất cùng kim tệ thu vào nạp giới, ông Tiểu Y Tiên chạy vội về nhà. Về đến trong nhà, Tô Vân đối với Tiểu Y Tiên một hồi lâu an ủi, vào đêm, Tiểu Y Tiên lại một lần nằm ở trên giường của Tô Vân, chìm vào giấc ngủ. Hô, mới vừa tới đứng ngắn, xem như muốn ký hợp đồng. A, cầu phiếu đề cử A. Tấu chương xong, chương 21 hồn quyết tiêu chiến dự định, tiếp xuống trong một khoảng thời gian, Tiểu Y Tiên lời nói ít đi rất nhiều. Không tiếp tục cuốn lấy Tô Vân, hô hào đi ra ngoài chơi, về mặt tu luyện chăm chỉ học tập không ít. Tô Vân đem hết thảy yên lặng thu tại đáy mắt, tiểu nha đầu cũng cảm nhận được thế tục hiểm ác. Tô Vân bây giờ đang tại tìm kiếm Dược Lão cùng Tịnh Liên yêu thánh ký ức. Hắn tại tìm hồn quyết, đấu phá đối với linh hồn phương diện đề cập tới tương đối thô sơ giản lược, còn lâu mới có được đối với đấu khí nghiên cứu sâu. Nhưng mà phương pháp tu luyện linh hồn cũng nghiên cứu ra một chút. Hồn quyết chính là phương pháp tu luyện linh hồn. Dược Lão hồn quyết đến từ dược tộc, vốn là dược tộc không truyền chi pháp, trở ngại dược tộc, Dược Lão không có đem hắn tự thân tu luyện hồn quyết giao cho Tiêu Viêm tu luyện chính là Thái Nhất hồn quyết. Cái này Thái Nhất hồn quyết, nếu là Tô Vân nhớ kỹ không tệ, là đang tháp cử hành đang hội quán quân ban thưởng. Tô Vân cũng không có ý định tu luyện Dược Lão hồn quyết, đương nhiên hắn không phải đánh giá kỹ cái kia cái gọi là dược tộc, mà là hắn có tốt hơn. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tìm kiếm Tịnh Liên yêu thánh ký ức, cho tới bây giờ xem như tìm đến. Tô Vân cảm thụ được trí nhớ trong đầu, trên mặt tươi cười. Tịnh Liên yêu thánh ký ức là từ trong phía trước sơn động tàn đồ rút ra đến, đương nhiên không thể nào là Tịnh Liên yêu thánh toàn bộ ký ức, trong lòng của hắn cũng không địa, không biết có hay không vận khí tốt như vậy, đem hồn quyết tìm ra. Bất quá hoàng thiên không phụ lòng người, cố gắng của hắn không có uổng phí. Cái này hồn quyết một hữu tên, là Tịnh Liên yêu thánh trở thành đấu tông thời điểm, từ một chỗ di tích ngẫu nhiên đạt được, lai lịch đã không cách nào khảo cứu. Không chỉ là chính hắn muốn tu luyện, cái này hồn quyết hắn còn muốn truyền cho Tiểu Y Tiên, phục sinh chi pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không đi dùng, nhưng mà lưu thêm một đầu đường lui, chung quy là tốt. Tô Vân đi tới gian phòng Tiểu Y Tiên. Tiên nhi, Tô Vân ôn nhu hô một tiếng. Thế nào, ca ca? Tiểu Y Tiên hơi kinh ngạc, bình thường ca ca là sẽ không tới gian phòng của mình, là đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân thần tình nghiêm túc. Tiên nhi, ta bây giờ truyền cho ngươi một dạng bí pháp. Đạo này bí pháp đầy đủ trân quý, vô luận như thế nào cũng không thể bộc lộ ra đi, hiểu chưa? Tiểu Y Tiên thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Ta đã biết, ca ca, ca ca mà nói, mỗi một câu nàng cũng ghi nhớ trong lòng, vạn sự đều nghe ca ca. Tô Vân cũng sẽ không nhiều lời. Căn dặn, chỉ cần một câu nói là đủ rồi. Tiên nhi cũng biết nặng nhẹ. Đem hồn quyết truyền cho Tiểu Y Tiên sau, Tô Vân để cho nàng thật tốt tu luyện, rời đi. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên thăm cư không ra ngoài. Ngoại trừ mỗi tháng gặp mặt lần đầu đem luyện chế xong đan dược giao cho Tiêu gia, Tô Vân cơ bản đều tại tìm tu. Nhất phẩm đan dược mà thôi, lấy hắn bây giờ tiêu chuẩn, chỉ cần một ngày thời gian, liền có thể đem Tiêu gia bán một tháng phần luyện ra. Đáng nhắc tới chuyện, Đặt Mễ Nhĩ phòng đấu giá trung niên chủ quản đối với lôi kéo một chuyện chưa bao giờ từ bỏ, mấy tháng không có thăm dò được Tô Vân tin tức, liền mỗi lần đầu tháng tại Tiêu gia cửa chính nằm vùng. Liên quan tới điểm này Tô Vân cũng có chút bất đắc dĩ, người này liền cùng một thuốc cao gia chó một dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hắn cũng không tốt cường ngạnh cự tuyệt, dù sao hắn cho tự mình luyện chế đan dược dược liệu, có tướng là một phần là muốn từ Đặt Mễ Nhĩ phòng đấu giá mua. Còn tốt trung niên chủ quản trong lòng cũng có đếm, thái độ cũng đều cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi lần gặp mặt đều biết mang lên không ít quà tặng. Tô Vân cũng theo hắn đi. Mỗi tháng cũng liền gặp mặt một lần, nếu là phiền trực tiếp rời đi, hắn cũng không dám nói cái gì, còn có quà tặng có thể thu, không thu trắng không thu. Luyện dược sư công hội rơi trước kia cũng đi tìm hắn mấy lần, cũng là tới giao lưu kinh nghiệm chế thuốc, vị này lão hội trưởng rõ ràng còn không có từ bỏ trở thành tứ phẩm luyện dược sư. Cứ như vậy, ung dung đi loanh quanh đi qua thời gian một năm. Lúc này, Tiêu gia trong đại sảnh, Tiêu gia ba vị trưởng lão và tộc trưởng Tiêu Chiến đang tại nghị sự. Tiêu Chiến, mấy tháng này trong gia tộc kho như thế nào, có mấy bút chẳng biết đi đâu kim tệ, người có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích? Đại trưởng lão nhíu mày, hướng Tiêu Chiến đặt câu hỏi. À, phải không, chuyện này, qua một thời gian ngắn ta sẽ tiến hành thẩm tra đối chiếu. Tiêu Chiến tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn, trả lời. Đại trưởng lão gật gật đầu, cũng không đối với việc này xoắn xuýt quá nhiều. Tiêu Chiến thần sắc bình thản, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia mất tự nhiên. Trong khoảng thời gian này, hắn tam nhi tử Tiêu Viêm đang chuẩn bị xung kích đấu thủ cảnh giới. Tô Vân xuất hiện, để cho Tiêu Chiến lên khác tâm tư. Tụ khí tán, không tệ, hắn muốn nhờ Tô Vân vì Tiêu Viêm luyện chế đan dược tứ phẩm tụ khí tán, dựa theo luyện dược sư quy củ, luyện chế đan dược dược liệu tự chuẩn bị, còn có ngoài định mức thù lao. Sớm tại nửa năm trước hắn ngay tại gom góp dược liệu. Nhưng đan dược tứ phẩm biết bao trân quý, dù chỉ là dược liệu, cái kia giá cả đắt đỏ cũng không phải một cái tiểu gia tộc tộc trưởng giao nổi. Trong khoảng thời gian này móc động hắn tiền riêng, cũng mới trù tập một phần dược liệu mà thôi. Luyện dược sư luyện chế đan dược cũng là có tỷ lệ thành công, hắn không biết Tô Vân luyện chế đan dược tứ phẩm xác suất thành công lớn bao nhiêu. Thế là mấy tháng này lén lút tham ô trong gia tộc trong kho tiền. Vốn là hắn làm đã rất bí mật, chỉ là không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Không thể không nói Tiêu Chiến có lẽ không phải một vị hảo tộc trưởng, nhưng nhất định là một vị người cha tốt. Lúc này Tô Vân đang đánh lý quần áo của mình, đổi phía trước hàng lập áo lót, chuẩn bị đi tới Tiêu gia. Đi qua một năm tu luyện, hắn lúc này đã có cửu tinh đấu sư tu vi, đối với mình tu vi hiện tại, hắn là phi thường hài lòng. Phiến đại lục này hệ thống tu luyện, đấu khí có chút gian khổ, sau đó đấu giả giai đoạn ung dung, sau đó cảnh giới độ khó dần dần gia tăng. Hắn từ đấu giả đột phá đến đấu sư, dùng thời gian một năm, bây giờ tiêu phí thời gian một năm, khoảng cách đại đấu sư còn kém cách xa một bước mà thôi. Tốc độ như vậy, hắn rất thỏa mãn. Có thế có dạng này tiến độ, ở chỗ hai điểm. Thứ nhất, huyền giai cao cấp phần hàng quyết, đẳng cấp cao công pháp đối với tu luyện giá trị rất lớn. So với phía trước hoàng giai cao cấp thời điểm nhanh lên rất nhiều. Thứ hai, đan dược. Hắn xem như tứ phẩm luyện dược sư, tự nhiên không ít luyện chế đan dược cho chính mình. Tiểu y tiên tu vi ngược lại là không có quá nhiều tiến triển, còn dừng lại ở đấu khí giai đoạn. Tô Vân đối với cái này không có cảm giác được ngoài ý muốn, ách nàng độc thể không phải đùa giỡn, đừng nhìn nàng bây giờ liền chút tu vi ấy. Một khi mở ra, tu vi tăng vọt tốc độ tuyệt đối so với hắn nhanh hơn nhiều. Tô Vân đi tới Tiêu gia cửa ra vào, không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đang chờ hắn. Một năm này cũng là dạng này, rõ ràng tứ phẩm luyện dược sư thân phận, để cho bọn hắn căn bản không dám chậm trễ. Tô Vân lại lần nữa được mời vào đại sảnh, cùng bọn hắn khách sáo vài câu, từ trong nạp giới lấy ra đan dược, đang uống sẽ trà định rời đi. Hàng đại sư chậm đã, Tô Vân bị Tiêu Chiến gọi lại. Tại hạ có chút việc tư muốn nhờ đại sư. Không biết là có hay không thuận tiện, Tiêu Chiến cười híp mắt nói. À, thì ra là thế, Tiêu tộc trưởng có việc cứ việc nói, cầu đề cử, tấu chương xong, chương 22 tụ khí tán, Tiêu Chiến mang theo Tô Vân rời đi đại sảnh. Tiêu gia ba vị trưởng lão đều hơi nghi hoặc một chút, bất quá không nói thêm gì. Dù sao Tiêu Chiến mới là Tiêu gia tộc trưởng, đàm luận một ít chuyện riêng, bọn hắn cũng không có quyền quan hệ. Huống chi, Tô Vân vốn là nhớ tới Tiêu Lâm tình cũ, mới giúp trợ Tiêu gia. Tiêu Chiến có thể nhờ vào đó cùng Tô Vân ôn chuyện một chút. Kéo vào cùng Tô Vân quan hệ, đối với Tiêu gia mà nói cũng là một chuyện tốt. Ba vị trưởng lão không có suy nghĩ nhiều, cũng rời đi đại sảnh. Tô Vân bị Tiêu Chiến đưa đến phía sau núi. Tiêu tộc trưởng, không biết là chuyện gì cần hàng mổ hỗ trợ, Tô Vân hướng Tiêu Chiến hỏi. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không có đoán được Tiêu Chiến tìm hắn có chuyện gì thỉnh. Trong khoảng thời gian này, Tô Vân cùng Tiêu gia hợp tác đối với hắn không có trợ giúp gì, nhưng mà đối với Tiêu gia mang tới lợi ích lại là cực lớn. Bằng vào những cái kia nhất phẩm đang dược, Tiêu gia tại phường thị lợi nhuận tăng lên trên diện rộng, đem mặt khác hai người của đại gia tộc Lưu Lượng kéo đi không ít. Bây giờ Tiêu gia phát triển không ngừng, hắn cũng không nghĩ ra Tiêu Chiến dưới loại tình huống này có chuyện gì muốn tìm hắn. Hàng đại sư, lần này Tiêu mổ là muốn nhờ đại sư vì con ta Tiêu Viêm luyện chế một cái tụ khí tán. Tiêu Chiến thần sắc trịnh trọng, hướng Tô Vân thỉnh cầu đến. Tô Vân thần sắc bừng tỉnh. Đúng rồi, Tiêu Viêm đột phá đấu thủ thời gian cũng chính là một năm này. Tô Vân trong lòng hiểu rõ, hướng Tiêu Chiến gật gật đầu. Nguyên lai là Tiêu Lâm lão gia tử tiểu tôn tử, muốn đột phá đấu giả, ngược lại là chúc mừng, Tô Vân nở nụ cười, hướng Tiêu Chiến chắp tay một cái. Nói đến, Tiêu Viêm đứa bé kia tư chất quả thật là đáng sợ, nếu là hàng mổ nhớ không lầm, năm nay hắn mới 11 tuổi a, Tiêu Chiến trong lòng thoáng qua vẻ kiêu ngạo, con ta tư chất biết bao xuất sắc, cho dù là tứ phẩm luyện dược sư cũng nhiều thêm tán thưởng, vậy ngài đây là đáp ứng, tự nhiên. Tiêu Chiến mừng rỡ trong lòng, tụ khí tán đối với đột phá đấu giả có hiệu quả, năm nay hắn Tiêu gia liền muốn đi ra một vị 11 tuổi đấu giả, bất quá, người luyện dược sư này quy củ, tin tưởng Tiêu tộc trưởng là biết đến, đương nhiên, bất quá Tiêu Mộ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, dược liệu này chỉ có 2 phần, không biết đại sư có chắc chắn hay không. Tiêu Chiến trong lòng có chút thấp thỏm, nói như vậy tứ phẩm luyện dược sư luyện chế đang dược tứ phẩm, có cái 30-40% chắc chắn coi như cao, đây chỉ có 2 phần dược liệu, Tiêu Chiến trong lòng không chắc. 2 phần dược liệu à, Tô Vân do dự một hồi, không có lập tức trả lời. Lấy hắn chân thực tạo nghệ tới nói, chỉ là tụ khí tán mà thôi, dù là chỉ có 1 phần liền đã đủ. Nhưng nếu là hắn bày tỏ vô cùng nhẹ nhõm, cái này Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm chỉ sợ sẽ không trân quý à. Hắn đang lo không có gì cơ hội tiếp xúc Tiêu Viêm, cho hắn đầu tư, dạng này thời cơ cũng không thể chạy. Dù sao cũng là hắn tương lai công việc hảo cổ huynh người đệ, hắn tự nhiên có chút để bụng. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới Tiêu Viêm tiềm lực. Lấy suy đoán của hắn, coi như hắn dựa theo ký ức đem Tiêu Viêm trưởng thành trên đường tất cả cơ duyên toàn bộ cướp mất, Tiêu Viêm chỉ sợ vẫn như cũ sẽ trưởng thành vì đấu đế. Không phải hắn đối với Tiêu Viêm có bao nhiêu lòng tin, mà là hệ thống mở ra điều kiện hắn đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Thiên mệnh chi nhân, hàng đại sư, thế nhưng là có khó khăn chỗ, ngay tại Tô Vân suy nghĩ lúc, một bên Tiêu Chiến thấp thỏm lên tiếng. Tô Vân lấy lại tinh thần. Tiêu tộc trưởng yên tâm, hàng mỗ nhất định hết sức nỗ lực, Tô Vân giả vờ thần sắc nghiêm túc, đối với Tiêu Chiến cam đoan đến. Tiêu Chiến cái này mới đưa nhắc tới tâm thả xuống một chút, chẳng qua sau đó thần sắc hơi có vẻ lúng túng. Tiêu mỗ còn có một chuyện muốn nhờ, mời nói, chính là cái này luyện chế tụ khí tán thù lao, có thể hay không trì hoãn mấy ngày này trả lại. Tiêu Chiến mặt già bên trên gạt ra một cổ nụ cười cứng nhắc. Tiêu tộc trưởng, đây là đừng nói như vậy, nếu không phải sớm mấy năm Tiêu Lâm lão gia tử đem ta cứu, nơi nào sẽ có bây giờ ta đây, chỉ là thù lao mà thôi, cũng không cần. Tô Vân một mặt phong khinh vân đạm, đại nghĩa lăng nhiên. Cái này, Tiêu mỗ thay ta Tiêu Viêm cảm ơn ngài ân đức. Tiêu Chiến đại hỉ, trong lòng âm thầm đem Tô Vân ân tình ghi nhớ. Tô Vân trong lòng cũng cười nở hoa, liền hướng đạo này ân tình, Tiêu Viêm công cụ này người tương lai là không chạy khỏi. Đối với Tiêu Viêm đầu tư, cũng là hắn mua cho mình một phần chắc chắn. Liền lấy Tiêu Viêm tính cách, nhận chính mình lớn như thế một phần ân tình, tương lai nếu là chính mình có nguy hiểm gì, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới cứu chính mình. Tô Vân cùng Tiêu Chiến cười cười nói, đem Tô Vân đưa ra môn về phía sau, Tiêu Chiến quay đầu đi tìm Tiêu Viêm. Đi tới Tiêu Viêm gian phòng, Tiêu Chiến gõ vang cửa phòng. Viêm nhi, phụ thân, vừa mới kết thúc tu luyện Tiêu Viêm hơi nghi hoặc một chút. Phụ thân, ngài tìm ta có chuyện gì? Tiêu Viêm đẩy cửa phòng ra. Tiêu Chiến đi vào gian phòng. Viêm nhi, ngươi gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào? Tiêu Viêm trên mặt thoáng qua vẻ tự tin. Phụ thân, trong cơ thể ta đấu khí đã tràn đầy, trong khoảng thời gian này điều chỉnh trạng thái liền có thể đột phá đấu giả. Tiêu Chiến trong lòng vui mừng, hắn vì Tiêu Viêm chuẩn bị cái này tụ khí tán, xem ra không cần bao lâu liền có thể đứng hàng công dụng. Vừa vặn, ta nhờ cậy hàng đại sư vì ngươi luyện chế một cái tụ khí tán, ngươi trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ một lần thành công. Tiêu Viêm nghe vậy đại hỉ. Tụ khí tán, hàng đại sư nguyện ý vì ta luyện chế tụ khí tán, hàng lập đại danh tại Tiêu gia đã sớm truyền ra, xem như tộc trưởng nhi tử, Tiêu Viêm tự nhiên tin tưởng, vị này hàng lập đại sư bởi vì nhớ tới gia gia hắn tình cũ, đối với Tiêu gia giúp đỡ thêm. Đúng vậy a, Viêm nhi, ngươi tương lai trở thành cường giả cần phải thật tốt báo đáp hàng lập đại sư, lần này hàng đại sư luyện dược, xem ở gia gia ngươi trên mặt, thế nhưng là ngay cả luyện dược phí đều không thu. Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu. Hắn Tiêu Viêm há lại là không biết hồi báo người, hàng đại sư có thể bởi vì gia gia tình cũ đối với Tiêu gia chiếu cố có thừa, hắn cũng có thể bởi vì một cái tụ khí tán, đối với hàng đại sư nhiều hơn hồi báo. Tô Vân rời đi Tiêu gia sau, không có lập tức trở về đến trong nhà, mà là đến Ô Thản Thành luyện dược sư công hội. Hôm nay hắn được mời tới đây cùng rơi trước kia giao lưu kinh nghiệm. Mặc dù toàn trình cũng là hắn đang giảng, rơi trước kia đang nghe chính là nhoáng một cái 2 canh giờ. Tô Vân có chút khát nước, tặng hắn một cái. Đứng ở bên cạnh một nữ tử lập tức cho Tô Vân rót một chén trà. Tô Vân hài lòng gật đầu, rất thông minh. Nữ tử này tên là Lạc Thiến Vân, một cái luyện dược sư học đồ, bị rơi trước kia mang theo bên người, là lão nhân gia đệ tử. Lạc Thiến Vân đại khái 20 tuổi, tam tinh đấu thủ cảnh giới, tại cái này Ô Thản Thành xem như về thiên phú tốt. Hôm nay chỉ tới đây thôi, Tô Vân uống xong trà, nói. Nói lâu như vậy hắn cũng có chút mệt mỏi, hơn nữa rơi trước kia không nhất định tiêu hóa được. Dù sao vị này lão hội trưởng thiên phú quả thực không cao a. Rơi trước kia một bộ ý muốn chưa hết dáng vẻ, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối cùng không cam lòng. Đột phá tứ phẩm luyện dược sư chi cảnh là hắn suốt đời tâm nguyện, thế nhưng là một năm này hắn không ít lấy đủ loại danh nghĩa đem Tô Vân tìm đến, nên tặng lễ, nên cho tiện lợi chỗ cho tiện lợi, chính là vì để cho Tô Vân nhiều chỉ điểm hắn. thế nhưng là đã một năm qua, hắn vẫn như cũ cảm giác bình cảnh không có chút nào buông lỏng. Chẳng lẽ ta đời này liền muốn dừng bước ở đây sao? Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23. Tiêu Viêm hứa hẹn. Hắn sinh ra ở một cái bình thường gia đình, phụ mẫu đều chẳng qua là đấu sư tu vi, 25 tuổi đột phá đấu giả, tại trong một cái trấn nhỏ tư chất cũng xem là tốt. Về sau kiểm trắc ra luyện dược sư thiên phú, dưới cơ duyên xảo hợp, bái nhập một cái nhị phẩm luyện dược sư môn hạ. Lúc còn trẻ hắn cũng coi như chăm chỉ, 27 tuổi đạt đến nhất phẩm luyện dược sư cảnh giới, 29 tuổi đột phá đấu sư cảnh giới, tại cố hương của hắn cũng coi như một nhân vật. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, về sau hắn gặp một nữ tử. Xuất từ đế đô đại gia tộc, đó là một cái đơn thuần cô nương, 16 tuổi, lúc nhìn thấy nàng, rơi trước kia kinh động như gặp thiên nhân, triển khai điên cuồng truy cầu, hai người rơi vào bể tình. Về sau, con của chúng ta, liền kêu Niệm Niệm A, hảo, về sau nữ tử kia đi, bởi vì gia tộc sự nghi, rời đi. 10 năm, rời trước kia đột phá đại đấu sư, trở thành tam phẩm luyện dược sư, hắn đi tới đế đô tìm kiếm nữ tử, thế nhưng lại nghe được nàng sắp kết hôn tin tức. Rời trước kia chịu đến cực lớn đả kích, muốn một cái giảng giải, thông qua hắn tại trên luyện dược một đường làm quen nhân mạch, gặp được nữ tử. Nữ tử kinh ngạc, đối mặt rời trước kia chất vấn, nói ra nguyên nhân. Thì ra nàng không có trở về tìm rời trước kia cũng là bởi vì bị gia tộc quyết định hôn ước. Rời trước kia thần sắc ảm đạm, muốn mang nàng bỏ trốn, thế nhưng là bị nữ tử gia tộc phát hiện, rời trước kia bị giam giữ, gặp không phải người dày vò. Về sau vẫn là nữ tử lấy tính mệnh, cùng với trên người nàng có thể cho gia tộc mang đến lợi ích to lớn hôn nhân áp chế, mới đưa rời trước kia thả ra. Mặc dù rời trước kia bị thả đi, nhưng mà đoạn thời gian kia dày vò lại đem hắn căn cơ đánh nát, đến nay hắn đều không đột phá đến đấu linh. Rời trước kia nhìn lại lấy chính mình chuyện cũ, cảm thụ được chính mình bình cảnh, cảm khái thế đạo bất công. Thế giới này, đại đa số thời điểm, ngươi liền cố gắng tư cách cũng không có. Rơi lão, những ngày gần đây, ta sẽ ở Tiêu gia luyện chế một cái đan dược tứ phẩm tụ khí tán, không biết ngài có phải không có rảnh tới xem lễ. Ngay tại rơi trước kia đắm chìm tại trong hồi ức thời điểm, Tô Vân âm thanh xuyên qua tới. Rơi trước kia sững sờ, lập tức định thần lại. Hảo, đến luyện chế một ngày kia, ngươi phái người tới luyện dược sư công hội một chuyến, ta nhất định sẽ đến. Rơi trước kia gật gật đầu, quan sát đẳng cấp cao luyện dược sư thủ pháp đối với hắn rất có ích lợi. Hảo, Tô Vân cùng rơi trước kia cáo từ, lập tức rời đi luyện dược sư công hội. Về đến trong nhà, Tiểu Y Tiên đang tại phòng bếp bận rộn. Cô nàng này trong khoảng thời gian này, không biết như thế nào đối với nấu cơm cảm thấy hứng thú. Bất quá cũng tốt, đấu khí giai đoạn tu vi ra ngoài thực sự quá nguy hiểm, tại tu luyện ngoài có thế có một hai kiện chuyện giải buồn cũng là chuyện tốt. Tô Vân ca ca, nhìn thấy Tô Vân trở về, Tiểu Y Tiên con mắt cong thành nguyệt nha, trên mặt hiện lên nụ cười. Tô Vân cũng hướng Tiểu Y Tiên gật gật đầu, trong lòng có cổ cảm giác ấm áp. Cuộc sống như vậy cũng không sai. Nói thật, trở lại Ô Thản Thành một năm này ở giữa, hắn có nghĩ qua, cứ như vậy một mực cùng Tiểu Y Tiên sinh hoạt. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, cái này lại không thực tế, nhiều khi, người không đi tìm phiền phức cũng sẽ chính mình tìm tới cửa. Tại thế đạo này, nếu như không có đủ thực lực, căn bản không bảo vệ được chính mình cùng quý trọng chi vật. Lùi một bước nói, Tiểu Y Tiên ách nan độc thể cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ, mặc dù bây giờ còn chưa mở ra, nhưng mà sớm muộn phải đối mặt. Không thể an vu hiện trạng, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh đến không có ai mạnh hơn hắn, hắn mới có thể yên tâm. Tiểu Y Tiên không biết Tô Vân tâm tư, nàng đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng, chỉ cần cùng Tô Vân ca ca cùng một chỗ, làm cái gì cũng là hạnh phúc. Qua 7 ngày, Tô Vân mời rơi trước kia đi tới Tiêu gia. Tiêu gia trong nội viện, Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão đem Tô Vân cùng rơi trước kia đón vào. Tô Vân nhạy cảm phát hiện, Tiêu gia ba vị trưởng lão sắc mặt tự hồ không phải rất tốt. Hắn cũng không có quản nhiều, Tiêu gia nội vụ, hắn một ngoại nhân cũng không tốt nhúng tay. Lúc này, Tiêu gia ba vị trưởng lão giận mà không dám nói gì. Đáng chết Tiêu Chiến, thế mà lấy quyền mưu tư, vận dụng gia tộc tài sản vì hắn nhi tử mua dược liệu, dùng để luyện chế tụ khí tán. Không tệ, Tiêu Chiến tham ô công khoản sự tình bị bọn hắn tra ra được. Mấy ngày nay, Tô Vân muốn vì Tiêu Viêm luyện chế tụ khí tán sự tình truyền ra. Luyện chế đan dược tứ phẩm dược liệu biết bao trân quý, cũng là Tiêu gia người chủ sự, riêng phần mình có bao nhiêu tài sản, bọn hắn không biết cụ thể số lượng, nhưng mà nói ra một cái đại khái vẫn là có thể. Liên tưởng đến phía trước bên trong kho thiếu cái kia mấy bút tiền, bọn hắn lập tức liền hiểu rồi. Quả nhiên, ba người bọn hắn liên thủ tra một cái, chân tướng lập tức liền nổi lên mặt nước. Bây giờ Tô Vân tại chỗ, bọn hắn không dám nói gì. Nhưng mà trước mấy ngày, thế nhưng là làm cho túi bụi. Tô Vân từ trong nạp giới dược đỉnh, cùng Tiêu Chiến khách sáo vài tiếng, lập tức bắt đầu luyện đan. Nửa canh giờ đi qua, trong nội viện xuất hiện một cỗ đan dược hương khí, Tô Vân trong tay cũng nhiều thêm một khỏa đan dược. Hiện tại hắn đấu khí tu vi đạt đến cửu tinh đấu sư, lực lượng linh hồn cũng bởi vì tu luyện hồn quyết dâng lên không thiếu. Tự nhiên không cần giống thời điểm khảo hạch, khẩn ba ba sử dụng đấu khí, tốc độ luyện chế tự nhiên mau hơn không ít. Mà một màn này, ở trong mắt trời trước kia liền biến thành hơn một năm thời gian, Tô Vân luyện dược kỹ xảo lại có tiến bộ rất lớn. Rời trước kia nhìn xem Tô Vân, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng tiếp xúc qua không thiếu tứ phẩm luyện dược sư, có thể tại trong vòng nửa canh giờ đem tụ khí tán luyện chế hoàn thành, hơn nữa một lần thành công người, một cái cũng không có, người này thiên phú, lại kinh khủng như vậy, có lục phẩm luyện dược sư chi tư. Tiêu Chiến nhìn xem Tô Vân trong tay tụ khí tán, vui mừng quá đỗi. Hắn những ngày này, bị ba cái kia lão gia hỏa án lấy da đầu mắng chửi, không biết có bao nhiêu khó chịu. Hơn nữa nếu không phải là đã liên lạc xong Tô Vân, chỉ sợ ba vị trưởng lão đều biết để cho hắn đem dược liệu giao ra. Nhìn thấy tụ khí tán luyện chế thành công, Tiêu Chiến cảm thấy hắn trong khoảng thời gian này treo lên áp lực cũng là đáng giá. Đồng dạng mừng rỡ, còn có đứng tại Tiêu Chiến bên cạnh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thần sắc kích động, hai tay cũng nhịn không được run rẩy. Tụ khí tán, hắn tụ khí tán, có cái này tụ khí tán, hắn... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiền không cần nhiều như vậy chuẩn bị, đêm nay là hắn có thể xung kích đấu giả, người chính là Tiêu Viêm a. Tô Vân cầm tụ khí tán, đi đến Tiêu Viêm trước mặt, một mặt ý cười. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất lấy hàng lập thân phận cùng Tiêu Viêm gặp mặt. Đúng vậy, hàng đại sư, Tiêu Viêm vội vàng thu hồi tâm tư, cùng kính nói. Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Nếu là ngươi lần này đột phá thành công, chính là 11 tuổi thành tựu đấu giả. Phần này tư chất, không cần nói cái này Gia Mã Đế Quốc, chính là tại cái này toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, chỉ sợ cũng là đứng đầu. Tô Vân nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hàng đại sư quá khen, vô luận Tiêu Viêm nơi đây có thể hay không đột phá đấu giả, hàng đại sư ân tình, Tiêu Viêm đều biết khắc trong tâm khảm, tương lai tất có hậu báo. Tiêu Viêm nhìn xem Tô Vân, một mặt trịnh trọng thừa nhận nói. Tô Vân nhìn xem bộ dáng Tiêu Viêm, trong lòng không có ngoài ý muốn, Tiêu Chiến chắc chắn đem tình huống nói cho tiểu tử này. Công cụ người, tới tay, tấu chương xong, chương 24 đại đấu sư, đem trong tay tụ khí tán giao cho Tiêu Viêm sau, Tô Vân đem một cái khác thang thuốc tài lấy đi. Nhìn thấy Tô Vân động tác, ba vị trưởng lão cảm giác trong lòng đang rỉ máu. Đó cũng đều là dùng trong gia tộc tiền mua nha, các trưởng lão đến một hồi biệt khuất, nhưng lại không dám nói gì. Luyện dược sư quy củ chính là như vậy, luyện chế thất bại, luyện dược sư không chịu trách nhiệm. Luyện chế thành công, nếu là dược liệu có còn lại dược liệu toàn bộ về luyện dược sư tất cả. Tô Vân cùng rơi trước kia rời đi Tiêu gia, hai người phân biệt sau, Tô Vân trực tiếp về đến nhà. Tiêu Viêm mấy ngày nay chỉ sợ có thể bằng vào tụ khí tán đột phá đấu giả. Mà hắn trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, bây giờ cũng có thể xung kích đại đấu sư cảnh giới. Về đến trong nhà, điều tức một phen, đem đấu khí khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, Tô Vân lần nữa lấy ra dược đỉnh. Hắn bây giờ muốn luyện chế đan dược tên là Huyền Nguyên Phá Kính Đan, là một cái đan dược tứ phẩm, là một loại chuyên môn trợ giúp đấu sư đột phá đại đấu sư. Dược liệu phương diện, hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tiêu Chiến chuẩn bị hai bức dược liệu còn muốn vận dụng gia tộc tài sản, hắn chỉ cần xách đầy miệng, mễ đặt nhĩ phòng đấu giá cái kia trung niên quản sự liền sẽ hùng hục đưa tới. Đây chính là chênh lệch. Sau nửa canh giờ, Tô Vân đem dược đỉnh cất kỹ, không có tính toán lập tức đột phá. Đấu khí tu luyện không phải như trò đùa của trẻ con, hôm nay luyện chế ra hai cái đan dược tứ phẩm, mượn nhờ đan dược, đấu khí coi như có thể nhanh chóng trở về đây, tinh thần mỏi mệt lại tiêu trừ không được, hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai làm tiếp đột phá. Tiêu gia, Tiêu Viêm đang tại gian phòng của mình điều tức. Hắn vì đột phá đấu giả, đã chuẩn bị thời gian tương đối dài, lại thêm một quả này tụ khí tán, đêm nay hắn liền muốn đột phá, không biết bao lâu, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia kiên định, đem tụ khí tán để vào trong miệng, bắt đầu đột phá, mà tại bên ngoài gian phòng của Tiêu Viêm, Tiêu Chiến đang ở cửa trông coi, không để bất luận kẻ nào quấy nhiễu Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi trong tiểu viện, một thân ảnh đột nhiên thoáng qua. Lăng lão, Tiêu Viêm ca ca bây giờ thế nào? Nhìn thấy Lăng ảnh thân ảnh, Tiêu Huân Nhi vội vàng hỏi. Tiểu thư, Tiêu Viêm vừa mới ăn vào tụ khí tán, còn tại đột phá, hảo, một bình trà thời gian trôi qua, Tiêu Viêm cửa phòng bị từ trong mở ra, Tiêu Viêm lao ra khỏi phòng, trên thân còn tràn ngập một cái khí tức. Đấu giả không hề nghi ngờ, Tiêu Viêm đột phá thành công. Phụ thân, ta đột phá thành công, Tiêu Chiến kích động ôm lấy Tiêu Viêm, không hổ là con của ta. Con ta Tiêu Viêm, có đấu hoàng chi tư, tiểu thư, Tiêu Viêm đột phá thành công, một bên khác, Lăng ảnh thân ảnh lại lần nữa trở lại Tiêu Huân Nhi viện tử. Không hổ là Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên sùng bái. Ngày thứ hai, Tiêu gia Tiêu Viêm 11 tuổi đột phá đấu thủ tin tức truyền khắp cái này Ô Thản Thành. Các phương thế lực cũng vì đó chấn kinh, 11 tuổi đấu giả, tại cái này Ô Thản Thành không thể nghi ngờ là trong vùng nước cạn ra một đầu chân long. Một bên khác, Tô Vân tại trải qua một ngày nghỉ ngơi sau, nuốt xuống Huyền Nguyên Phá Kính Đan, cũng tại đột phá đại đấu sư cảnh giới. Tiểu Y Tiên chờ trong phòng, yên tĩnh chờ đợi Tô Vân tin tức, trong mắt không khỏi thoáng qua lo lắng. Đột phá cảnh giới thường thường là sẽ có nguy hiểm, nếu là vận khí không tốt, đột phá thất bại không nói, còn có thể cho cơ thể lưu lại ám thương. Thời điểm nghiêm trọng, kinh mạch bị hao tổn, thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may lo lắng của nàng không có trở thành sự thật, một lát sau, Tô Vân trong gian phòng xuyên ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Đại đấu sư, cái này Tiêu Viêm 18 tuổi mới đạt thành cảnh giới, Tô Vân bất quá 12 tuổi thì đến được. Cảm thụ được thể nội tăng vọt đấu khí, Tô Vân trên mặt hiện lên thỏa mãn thần sắc. Đại đấu sư, cảnh giới này đã không kém, Ô Thản thành ba đại gia tộc người mạnh nhất, cũng bất quá là cảnh giới này mà thôi. Phóng tới cái này Gia Mã Đế quốc, đại đấu sư cũng thuộc về trung thượng tầng lần. Tô Vân đi ra cửa phòng, đã nhìn thấy đứng ở cửa Tiểu Y Tiên. Rõ ràng, lúc gian phòng của hắn truyền ra động tĩnh, Tiểu Y Tiên liền chạy tới nơi này. Chỉ là sợ quấy rầy đến hắn, cho nên mới không có phá cửa mà vào. Tô Vân ca ca, như thế nào? Tiểu Y Tiên mong đợi hỏi. Tô Vân dùng ngón tay sờ sờ Tiểu Y Tiên mũi. Thành công, Tô Vân một mặt ý cười nói. Không hổ là ca ca, ca ca thật lợi hại, Tiểu Y Tiên một mặt ngưỡng mộ. Sau đó hai cái đơn giản ăn mừng một chút, không có làm bất luận cái gì tuyên dương. Hắn là người trong cẩu đạo, không phải nhiệt huyết nam chính, im lặng mà phát tài mới là bản ý của hắn. Đột phá đại đấu sư, có thể thao tác sự tình lại trở nên nhiều hơn, tỉ như đấu khí hóa khải, cùng với chèo chống Tử Vân Dực thời gian dài phi hành. Còn có một việc, hệ thống quét xem phạm vi lại biến lớn. Phía trước tại đấu khí giai đoạn thời điểm, hắn quét hình phạm vi là phương viên 1m. Đấu giả, 2m, đấu sư, 3m, mà tới được đại đấu sư cảnh giới, hắn quét hình phạm vi đã mở rộng đến 4m. Hắn từ không gian hệ thống đi ra ngoài phạm vi, chính là hệ thống quét xem phạm vi, cũng mở rộng đến 4m. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tô Vân trong lòng ý mừng càng lớn. Tu vi càng mạnh, hắn thu được thanh liên địa tâm hỏa xác suất lại càng lớn. 3 năm. Căn cứ vào lúc đó Tiêu Viêm đến tháp qua nhĩ đại sa mạc lúc, Thanh Lân miêu tả, Medusa tại Tiêu Viêm đến sa mạc phía trước một năm lấy đi thanh liên địa hỏa. Nói cách khác, chính là tại nội dung cốt truyện vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm vừa mới khôi phục thiên phú thời điểm. Lý do an toàn, hắn muốn tại 2 năm sau liền đem thanh liên địa hỏa lấy đi. Dù sao ai biết Medusa là trong vòng một năm lúc nào lấy đi. Đến nỗi thừa dịp Medusa tiến hóa thời điểm đem thanh liên địa tâm hỏa vụng trộm lấy đi loại chuyện này, hắn không có nghĩ qua. Khi đó độ khó nhưng lớn lắm, khi đó đối mặt thế nhưng là xà nhân nhất tộc, Dược Lão, Cổ Hà mấy người tam phương thế lực a, theo lý thuyết, còn có thời gian 2 năm, cung cấp hắn trưởng thành. Tô Vân tính toán thời gian. 2 năm, hắn có thể trưởng thành đến trình độ gì? Tô Vân trong lòng cũng không chắc chắn, đấu khí tu luyện, càng về sau tu luyện độ khó càng lớn. Hắn bây giờ cũng không có cái gì giúp đỡ, Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng là tương lai tiềm lực, bây giờ còn chưa trưởng thành. Đến nỗi tháp qua nhĩ trong sa mạc rộng lớn Hải Ba Đông cũng không tệ, nhưng mà đấu khí bị Medusa phong ấn, vừa tiến vào sa mạc liền sẽ bị Medusa cảm ứng được. Tô Vân thở phào một hơi, mấy năm này, tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng là bây giờ thực lực hay là nhỏ yếu chút. Nếu là hắn lúc này có cái đấu vương tu vi, thanh liên địa tâm hỏa còn không phải dễ như trở bàn tay. Tô Vân lắc đầu, không có buông lỏng. Lại lần nữa lâm vào khổ tu ở trong. Hai tháng sau, một tháng ngày đầu tháng, Tô Vân đi tới Tiêu gia, đưa tới tháng này đang dược. Theo thường lệ, là từ Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão cùng nhau tiếp đãi Tô Vân. Lần này, Tô Vân rõ ràng cảm nhận được Tiêu Chiến cảm xúc không đúng lắm. Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Mặc dù trong khoảng thời gian này không có truyền ra Tiêu Viêm đấu khí biến mất nghe đồn. Nhưng mà nhìn qua nguyên tác Tô Vân tự nhiên biết, cũng liền tại đoạn thời gian này. Nguyên bản Tiêu Viêm vừa đột phá đấu giả, đấu khí sẽ lập tức bị Dược Lão hút đi. Nhưng là bởi vì hắn tụ khí tán, Tiêu Viêm đột phá đấu thủ thời gian sớm. Tự nhiên để cho Tiêu Viêm nhiều hưởng thụ lấy một hồi thiên tài vinh quang. Tấu chương xong, chương 25 thiên tài vẫn lạc, quả nhiên, ngay tại Tô Vân chuẩn bị rời đi Tiêu gia thời điểm, bị Tiêu Chiến gọi lại. Hàng đại sư xin dừng bước. Tiêu Chiến tại sau lưng Tô Vân nói. Nghe nói như thế, Tô Vân xoay người sang chỗ khác, mà Tiêu gia ba vị trưởng lão ánh mắt toàn bộ đều tụ tập ở trên thân Tiêu Chiến. Có vết xe trước, ba vị trưởng lão nhìn về phía Tiêu Chiến ánh mắt dần dần bất thiện. Tiêu Chiến nhìn thấy tình huống này, cười khổ đến. Yên tâm đi, lần này ta không có tham ô gia tộc tài sản, đại trưởng lão nhíu mày, bây giờ Tô Vân ở chỗ hắn cũng không tốt nói cái gì. Tiêu Chiến xem như lão tộc trưởng Tiêu Lâm nhi tử, Tô Vân chắc chắn càng thêm thân cận. Đại trưởng lão nháy mắt ra dấu, hai vị khác trưởng lão hội ý, chuyện này sau đó tại nói, rời khỏi nơi này trước. Sau đó đang tìm ngươi tính sổ sách, tại ba tên trưởng lão sau khi rời đi, Tiêu Chiến vội vàng đi tới Tô Vân trước mặt. Hàng đại sư, lần này vẫn là liên quan tới khuyển tử Tiêu Viêm sự tình, Tiêu Viêm xảy ra vấn đề gì? Tiêu tộc trưởng từ từ nói. Tô Vân nhìn Tiêu Chiến dáng vẻ vội vàng, an ủi. Cấp bách là không có ích lợi gì, tìm hắn cũng là vô ích, hắn cũng không dám trêu chọc Dược lão. Quỷ mới biết hắn bây giờ có ý thức bản thân hay không. Ba ngày trước, Tiêu Viêm đấu khí đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bây giờ chỉ có ba đoạn đấu khí. Tô Vân làm bộ giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, càng như thế quỷ dị, mang ta đi xem. Tiêu Chiến gặp Tô Vân nói như thế, trong lòng vui mừng, vội vàng mang theo Tô Vân đi tìm Tiêu Viêm. Ba ngày này, hắn cùng Tiêu Viêm hai người gần như điên dại, thận trọng giấu giếm tin tức. Tiêu Viêm từ ba ngày trước bắt đầu vẫn chưa từng đi quá cửa phòng, ngay cả đồ ăn cũng là Tiêu Chiến tự mình đưa qua. Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Mị hai cô nàng đến tìm Tiêu Viêm thời điểm, đều bị Tiêu Viêm lấy cơ thể khó chịu mượn cớ, chắn ngoài cửa. Chuyện này, bây giờ cũng chỉ có cha con bọn họ hai cái biết. Lúc Tiêu đứng cùng Tô Vân rời đi đại sảnh, trên nóc nhà một đạo không người phát giác bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Lăng lão, như thế nào? Tiêu tộc trưởng đang mang theo vị kia tứ phẩm luyện dược sư, tiến đến tìm Tiêu Viêm. Tiêu Huân Nhi trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Tiêu Chiến đem tin tức giấu giếm cho dù tốt, như thế nào có thể giấu giếm được nàng đâu? Mấy ngày nay, nàng đã từng để cho Lăng lão âm thầm kiểm soát cơ thể của Tiêu Viêm, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Tại Tiêu Huân Nhi xem ra, liền đấu hoàng cường giả cũng nhìn không ra vấn đề, tứ phẩm luyện dược sư thì càng không cần nói. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tiêu Huân Nhi ở trong lòng vì Tiêu Viêm yên lặng cầu nguyện. Một bên khác, Tiêu Chiến gõ vang cửa phòng Tiêu Viêm. Viêm Nhi, là ta, cửa phòng lập tức bị đẩy ra. Lúc này Tiêu Viêm không còn trước đây hăng hái, mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, tóc tai rối bời, hai mắt đỏ bừng. Phụ thân, Tiêu Viêm âm thanh khàn khàn, ngẩng đầu lên. Khi thấy Tô Vân một cái chớp mắt, thần sắc lập tức kích động, giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Hàn đại sư, mau cứu ta, Tiêu Viêm thần sắc kích động, bắt được Tô Vân hai tay. Có trời mới biết hắn ba ngày này là thế nào vượt qua. Đột phá đấu giả sau, đi qua hai tháng tu luyện, hắn đã sắp xung kích tam tinh đấu thủ cảnh giới. Nhưng mà ngay tại ba ngày trước đấu khí của hắn vô hình biến mất, cảnh giới không ngừng ngã xuống, thậm chí đấu khí xoáy đều tiêu tan không thấy. Cái này vẫn chưa xong, đấu khí của hắn theo đấu khí toàn tiêu tan thoái hóa thành đấu khí, lại từ cửu đoạn đấu khí bắt đầu không ngừng trượt, thẳng đến ba đoạn đấu khí mới ngừng lại được. Ba ngày này tâm tình của hắn nóng nảy, mất ngủ hai ngày hai đêm, thẳng đến cuối cùng không chịu nổi mới mê mang đi. Tiêu Chiến nhìn xem Tô Vân, cũng hy vọng Tô Vân có thể tra ra Tiêu Viêm trên người vấn đề. Những ngày này hắn cũng kiểm tra cẩn thận qua cơ thể của Tiêu Viêm, thế nhưng là căn bản nhìn không ra vấn đề gì. Rõ ràng hai cha con này đều đem Tô Vân trở thành sau cùng cây cỏ cứu mạng. Tô Vân nhìn xem khẩn cấp Tiêu Viêm, trong lòng có chút cảm khái. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc, bây giờ Tiêu Viêm cùng trong lòng hắn thành thục chững chạc hình tượng hoàn toàn không hợp. Ba năm này lắng động không chỉ có mang đến cho hắn kiên cố tu luyện cơ sở, còn có tính cách trầm ổn. Tô Vân lấy lại tinh thần, trước kia hắn nhìn đấu phá, cũng là tâm tình khuấy động. Thật lâu không thể bình tĩnh. Bây giờ thấy Tiêu Viêm sắp trải qua trong sách hết thảy, thậm chí sẽ đến mắt thấy chứng nhận, khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Bất quá, hắn nghĩ bây giờ còn muốn xác định một việc. Tô Vân thần sắc không hiểu, đem ánh mắt đặt ở trên Tiêu Viêm trên tay viên kia nạp giới. Hệ thống, quét hình, đinh, quét hình thành công, kiểm trắc đến dược trần linh hồn. Hệ thống, đem dược trần linh hồn thu vào không gian hệ thống, đinh, thu vào thất bại, kiểm trắc đến dược trần linh hồn bản thân ý thức thanh tĩnh. Không vừa lòng thu vào không gian hệ thống điều kiện, Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút, quả nhiên cái này lão bức trèo lên đã tỉnh. Tô Vân lấy lại bình tĩnh sắc. Yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tô Vân cùng Tiêu Viêm hai mắt đối mặt, thần sắc trịnh trọng. Đi vào phòng, Tô Vân lập tức đối với Tiêu Viêm triển khai kiểm tra toàn diện, diễn kịch dù sao muốn diễn toàn bộ. Ba người tại phòng ở chờ đợi một ngày, Tô Vân đem tất cả phương pháp đều dùng qua, đây là không làm giả được. Tiêu Viêm hai cha con không biết, hẳn nhưng là rất rõ ràng. Coi như bọn hắn ẩn tàng cho dù tốt, cũng không khả năng giấu giếm được Tiêu Huân Nhi, nàng tên hộ vệ kia lăng ảnh, nói không chừng ngay tại không biết cái kia xó xỉnh nhìn xem. Đem tứ phẩm luyện dược sư thủ đoạn phát huy vô cùng tinh tế hiện ra, liền núp trong bóng tối lăng ảnh cũng nhìn không được gật đầu. Luyện dược sư thủ đoạn cùng bình thường đấu giả vẫn có khác biệt, liền xem như lấy ánh mắt của hắn, cũng không thể không thừa nhận, Tô Vân kiểm trắc vô cùng toàn diện. Mãi cho đến chạng vạng tối, Tô Vân rất tiếc nuối nhìn về phía Tiêu Viêm. Ai, sở hữu khả năng cũng đã nghĩ qua, kinh mạch tổn hại, đan điền bị xuống ám thủ. Những khả năng này từng cái bài trừ, tha thứ ta học thuật không tin, nhìn không ra thân thể của ngươi chỗ đó có vấn đề, làm sao lại? Tiêu Viêm ánh mắt phức tạp, giống như tao ngộ sấm sét giữa trời quang, không dám tin. Tô Vân vị này tứ phẩm luyện dược sư, đã là hắn tiếp xúc qua người lợi hại nhất. Liên hàng đại sư đều kiểm tra không ra, đó có phải hay không chứng minh, ta đời này chỉ có thể làm một cái phế vật. Cái này? Hàng đại sư, có thể hay không xin ngài nhìn lại một chút? Tiêu Chiến lúc này cũng mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tận khả năng làm cho chính mình ngữ khí bình tĩnh, không cam lòng hướng Tô Vân thỉnh cầu nói. Ai, Tiêu tộc trưởng, có thể sử dụng biện pháp ta đã toàn bộ dùng. Nếu là tiêu viêm trên người vấn đề tại phạm vi năng lực của ta bên trong, cái kia hẳn là đã sớm kiểm tra đi ra. Trong mắt Tô Vân ảm đạm, tự hồ cũng có chút tự trách. Là ta làm người khác khó chịu, nhìn thấy Tô Vân thần sắc, Tiêu Chiến trong lòng tin tưởng, hắn đã tận lực. Cái này cả ngày, Tô Vân thần sắc cùng kiểm trách thủ đoạn bọn hắn đều thấy ở trong mắt, tự nhiên tin tưởng hắn đã tận tâm tận lực. Không, nhìn xem Tô Vân thần sắc, Tiêu Viêm gần như phát điên, không thể tin được sự thật này. Lão Tặc Thiên, đem lão tử bắt đến nơi đây tới, chính là để cho ta làm một cái phế vật sao? Tiêu Viêm hướng tựa như nổi điên chạy ra ngoài. Viêm Nhi, Tiêu Chiến lo lắng la lớn. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Viêm có lẽ muốn một người yên tĩnh, Tô Vân đối với Tiêu Chiến nói. Bây giờ còn ở nơi này Tô Vân, hắn cũng không tốt bỏ xuống Tô Vân, lao ra tìm Tiêu Viêm, bỏ đi ý nghĩ, Tiêu Chiến đối với Tô Vân chắp tay một cái. Để cho ngài chê cười, không công làm trễ nải ngài một ngày thời gian, không có gì đáng ngại, Tô Vân khoát khoát tay. Tiêu tộc trưởng, Tiêu Viêm tình huống, còn muốn mời người đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có thể tìm ngũ phẩm luyện dược sư. Lấy Hàng Mỗ tạo nghệ cũng nhìn không ra, còn lại tứ phẩm luyện dược sư, chỉ sợ, Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, ngũ phẩm luyện dược sư, nói nghe thì dễ. Cảm tạ Bình Minh đệ đệ, thư hữu AB, tiểu huynh đệ ngươi con mẹ nó mập hệ nguyệt phiếu, tấu chương xong, chương 26 Tam Văn Thanh Linh Đan, đừng nói ngũ phẩm luyện dược sư, nếu không phải tổ tiên ân trạch, có Tô Vân tương trợ, bọn hắn Tiêu gia liền một vị tứ phẩm luyện dược sư cũng không mời được. Ngay tại Tô Vân cùng Tiêu Chiến thương nghị, như thế nào trợ giúp Tiêu Viêm khôi phục thời điểm. Một bên khác, Tiêu Viêm một đường chạy tới Tiêu gia phía sau núi, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc mất cảm giác, giống như là một bộ cái xác không hồn. Tiêu Viêm ca ca, đột nhiên Tiêu Huân Nhi lo lắng âm thanh từ phương xa truyền đến. Nàng một mực phân phó Lăng Ảnh âm thầm nhìn bọn hắn chậm chậm tình huống, tại Tiêu Viêm chạy ra ngoài thứ trong lúc nhất thời, nàng nhận được tin tức. Tiêu Viêm ca ca, ngươi thế nào, có tâm sự gì sao? Tiêu Huân Nhi giả vờ không biết chuyện, đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, ôn nhu thì thầm, mười phần ôn nhu. Tiêu Viêm sắc mặt cứng ngắc, không có trả lời. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một vẻ bối rối, hắn không muốn hắn lúc này bộ dáng bị Tiêu Huân Nhi nhìn thấy, chỉ có thể cố giả bộ trấn định. Tiêu Huân Nhi trong lòng tràn đầy đối với Tiêu Viêm lo lắng, đem tim tim tay ngọc đưa tới, muốn an ủi một chút Tiêu Viêm. Nữ hài tử tay tinh tế, mềm mại, giống như ôn nhuận bạch ngọc, nhưng mà tại đụng tới Tiêu Viêm một sát na, giống như là dẫn bạo thùng thuốc nổ. Tiêu Viêm một tay lấy Tiêu Huân Nhi đẩy lên trên mặt đất, hướng sau núi chỗ sâu lao nhanh. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Huân Nhi từ dưới đất bò dậy, vỗ vỗ bụi bặm trên người, nhìn xem Tiêu Viêm rời đi phương hướng mặt lộ vẻ lo nghĩ. Nhưng nàng cũng biết, lúc này không thích hợp lại bắt kịp đi, bây giờ Tiêu Viêm giống như là ngựa bị hoảng sợ, gặp người liền đụng. Lăng lão, ngươi theo sau, đừng để Tiêu Viêm ca ca xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, là, một đạo thân ảnh màu đen giống phản phất một vệt sáng hướng Tiêu Viêm rời đi phương hướng đi qua. Tiêu Huân Nhi mặt tràn đầy ưu sầu, nhưng mà cũng không có gì biện pháp tốt. Nàng không thể động dùng gia tộc lực lượng trợ giúp Tiêu Viêm, dù sao nàng tới Tiêu gia mục đích cũng không đơn thuần. Sắc trời dần dần ảm đạm, Tô Vân cùng Tiêu Chiến hiệp thương một hồi, liền về đến trong nhà. Chuyện này hắn là không giúp được gì, cũng không giúp được. Bất quá có thể nhân cơ hội này để cho Tiêu Viêm đối với hắn càng mang ơn một điểm. Nói chung, đấu khí giai đoạn là không thể phục dụng đan dược. Nhưng mà luôn có luyện dược sư có thể lấy tự thân tài hoa, sáng tạo ra một hai phó đặc định đan dược, có thể cung cấp đấu khí giai đoạn người sử dụng. Tỷ như là dược lão trúc cơ linh dịch. Tịnh Liên yêu thánh không cần nhiều lời, cũng là hỏa thuộc tính, có lẽ là bởi vì tầng này duyên cớ, vị này bán đế đối với phương thuốc cũng thật có hứng thú. Tại trong hắn tàn hồn liền có mấy tấm có thể cho đấu khí giai đoạn sử dụng đan dược. Cái này đan dược và trúc cơ linh dịch một dạng, đều không phải là hình thành đan dược, là một loại linh dịch, có thể phóng tới trong thanh thủy pha loãng. Đưa đến tấm thuốc tác dụng, trường kỳ sử dụng có thể tăng cường tư chất cùng nhục thể cường độ. Dùng số ít tài nguyên đổi lấy lâu dài hồi báo, hắn là rất nguyện ý đi làm. Thiên mệnh chi nhân, bốn chữ này hàm kim lượng, hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Một chút đầu tư mà thôi, chi phí cơ bản có thể không đáng kể, hắn chỉ cần tại mỗi đầu tháng, đem cái này đang dược cùng nhau luyện chế đưa đi là được rồi. Lấy hắn tốc độ luyện chế cùng tài lực, phí không được hắn bao nhiêu công phu. Qua một tháng, đem đang dược đưa đi, tự nhiên lại thu hoạch Tiêu Viêm cùng Tiêu Chiến hai người mang ơn. Chuyện đã xảy ra một tháng lên men, Tiêu Viêm đấu khí biến mất sự tình đã truyền khắp toàn bộ Ô Thản Thành. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Viêm mỗi ngày đều một ngày bằng một năm, trong gia tộc cơ hồ tất cả mọi người đều ở sau lưng chỉ trích. Đến đằng sau thậm chí diễn đều không diễn, ở ngay trước mặt hắn, nói lên hắn đấu khí biến mất sự tình. Mỗi ngày đều phải nhẫn chịu đã từng đối với hắn cúi đầu không lưng người chỉ trích, mỉa mai, tinh thần của hắn tiêu tụy, có thụ dày vò. Tô Vân không có ở Tiêu gia đợi bao lâu, rời đi. Hắn tính toán đi một chuyến Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá. dĩ nhiên không phải phải đáp ứng cái kia trung niên quản sự lôi kéo, mà là dự định nắm hắn thu mua một chút dược liệu cùng những vật khác. Đi tới Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn được trung niên quản sự mời đến phòng khách quý. Lần này tới là muốn mua chút dược liệu, Tô Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trong khoảng thời gian này xuống, bọn họ đều là người quen cũ, tự nhiên không cần quá khách sáo. Hảo, nam tử trung niên gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, Tô Vân tới bọn hắn Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá, đơn giản chính là hai chuyện. Mua dược tài, bán đan dược. Đúng, ta còn muốn thu mua hai loại thú hỏa, thú hỏa, nam tử trung niên hơi nghi hoặc một chút, sau đó lại thoải mái. Kỳ thực rất nhiều luyện dược sư đều đối đủ loại hỏa diễm có hứng thú thật lớn. Cá biệt thích thu thập thú hỏa luyện dược sư, thậm chí cất chứa mấy chục chủng thú hỏa. Hắn thấy, cái này hàng đại sư chính là hứng thú đột nhiên đi lên, muốn chơi một chút mà thôi. Không biết cái này thú hỏa, đại sư có cái gì yêu cầu, Tô Vân do dự một hồi. Thú hỏa thuộc loại không hạn, phẩm chất càng cao càng tốt, đương nhiên, không có phẩm chất cao cũng không sao, nam tử trung niên gật gật đầu, bày tỏ mình biết. Không biết ngươi có nghe nói qua Tam Văn Thanh Linh Đan, Tô Vân giống như là ngồi vững điếu ngư đài, thần sắc mười phần không bị ràng buộc. Tam Văn Thanh Linh Đan, nam tử trung niên vẻ mặt căng thẳng. Đại sư muốn luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan, nam tử trung niên có chút nóng mắt. Tam Văn Thanh Linh Đan chính là tứ phẩm đỉnh phong đan dược, đủ để cùng đan dược ngũ phẩm sánh ngang. Loại đan dược này có thể đề thăng đấu sư cùng đại đấu sư thực lực, còn có thể để cho người ta đấu sư đột phá đến đại đấu sư. Mà nam tử trung niên sở dĩ nóng mắt nguyên nhân, ở chỗ loại đan dược này thậm chí có thể giúp đại đấu sư đột phá đấu linh. Hắn tên là Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường, cùng rơi trước kia một dạng, là một tên cửu tinh đại đấu sư. Hắn cũng tại giai đoạn này kẹt 3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra, cần liên tục năm, hắn mới có chắc chắn xung kích đấu linh, hơn nữa chắc chắn không cao. Đấu linh a, đấu linh cấp bậc cường giả, đã là gia mã đế quốc trụ cột vững vàng. Thêm một năm nữa, trong gia tộc liền muốn bắt đầu tiến hành chức vị đổi. Đại gia tộc bên trong cạnh tranh vô cùng kịch liệt, nếu là không phát sinh ngoài ý muốn gì, một năm sau, hắn khả năng lớn nhất, chính là tiếp tục lưu lại trong Ô Thản Thành này. Hơi tốt một chút, chính là điều chỉnh đến một cái so Ô Thản Thành vị lần tốt một chút, tại gia mã đế quốc một dạng đến ngược thành phố lớn. Nhưng nếu là hắn có thể đột phá đấu linh, hết thảy cũng không giống nhau, thế giới này cuối cùng vẫn là phải xem thực lực. Nếu như hắn có thực lực đấu linh, như vậy lần tiếp theo chức vị đổi bên trong, hắn liền có thể bị phân phối đến một cái tương đối giàu có thành phố lớn, thậm chí bị triệu hồi đế đô tiếp xúc quyền lợi trung tâm, cũng không phải là không thể được. Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường phản ứng, Tô Vân nhìn ở trong mắt. Từ trong nạp giới lấy ra một phần dược liệu danh sách, cười híp mắt nói với hắn. Trong này dược liệu, lại thêm hai loại thú hỏa, thù lao này đi, chính là một cái Tam Văn Thanh Linh Đan, ngươi thấy thế nào? Thông qua hệ thống quét hình công năng, Tô Vân tự nhiên biết Mễ Đặc Nhĩ Cuồng Đường là cửu tinh đại đấu sư tu vi. Đây cũng là cho hắn hồi báo. Hắn chờ tại Ô Thản Thành trong khoảng thời gian này, Cuồng Đường vì hắn mở rộng cánh cửa tiện lợi, vận dụng gia tộc thế lực cùng mình giao thiệp cho hắn tìm tới không thiếu dược liệu hiếm thấy. Một cái Tam Văn Thanh Linh Đan cũng coi như là hồi báo. Cầu truy đọc a, các đại lão, biệt dưỡng thư a, cầu phiếu đề cử thế thao, tấu chương xong, chương 27 đối chiến tam giai ma thú, Cuồng Đường đại hỉ, thái độ càng ngày càng cung kính. Chớ nhìn trong gia mã đế quốc tứ phẩm luyện dược sư có vài chục tên, nhưng mà có thể luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan vẫn thật là không có mấy cái. Tam Văn Thanh Linh Đan xem như tứ phẩm đỉnh phong đan dược, có thể sánh ngang đan dược ngũ phẩm. Không chút khách khí nói, có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan tứ phẩm luyện dược sư, cách ngũ phẩm luyện dược sư cũng không xa. Tiêu Viêm có thể tại luyện dược sư trên đại hội luyện chế được, kỳ thực vận khí chiếm rất lớn một bộ phận, bằng không thì lấy hắn ngay lúc đó tạo nghệ, dù là có dị hỏa tương trợ, cũng không luyện chế được. Hơn nữa đan này luyện chế vô cùng hà khắc, cần ba loại ngọn lửa chuyển đổi lẫn nhau, nhất định phải có cực mạnh khống hỏa năng lực. Tại toàn bộ gia mã đế quốc, có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan luyện dược sư bao quát Cổ Hà cùng Pháp Mã ở bên trong, tuyệt đối không cao hơn 10 người. Cuồng Đường đối với Tô Vân thuật chế thuốc có mới một tầng nhận biết. Lấy Tô Vân bây giờ tuổi tác liền có thể luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, 10 năm sau, có thể đột phá đến ngũ phẩm luyện dược sư cũng khó nói. Cuồng Đường đối với chính mình khoảng thời gian này xem như, cảm thấy 10 phần may mắn. Mặc dù không có lôi kéo thành công, nhưng mà một cái Tam Văn Thanh Linh Đan liền đầy đủ hồi vốn. Càng quan trọng chính là cùng vị này tương lai ngũ phẩm luyện dược sư, có một phần hương hỏa tình, đây mới là trọng yếu nhất. Cuồng Đường tiếp nhận quyển gia cừu. Đa tạ hàng đại sư, Tô Vân gật gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là thuận tiện. Sự tình xong xuôi, Tô Vân cũng không tại Mỹ Đặc Nhĩ phòng đấu giá chờ lâu, về đến trong nhà. Tô Vân ca ca, một tiếng linh hoạt kỳ ảo thanh âm thanh thúy quanh quẩn trong không khí. Tiểu Y Tiên người mặc trắng thuần quần áo, trên gương mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, Thủy Doanh Doanh trong hai mắt nhộn nhạo ý mừng. Toàn thân lộ ra tươi mát không linh khí chất. Mặc dù hắn một mực coi Tiểu Y Tiên là muội muội đối đãi, nhưng mà nàng tuổi thật còn muốn so với hắn lớn hơn một tuổi. Chỉ là Tô Vân chiều cao tương đối cao, cho nên bọn hắn một mực lấy kêu nhau anh em. Tiểu Y Tiên tiến lên, ôm lấy Tô Vân. Tô Vân sờ sờ Tiểu Y Tiên cái đầu nhỏ, trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Chính là ở kiếp trước, 12 tuổi tiểu nữ sinh cũng đã bắt đầu trổ mã, tại cái này đấu khí đại lục có đấu khí tẩm bổ, thời gian trổ mã càng là muốn hướng phía trước sách một chút. Bây giờ Tiểu Y Tiên đã tiểu hà mới lộ gốc nhọn nhọn. Tiểu Y Tiên tại trong ngực Tô Vân, cẩn thận cảm thụ cái kia khí tức ấm áp, thật lâu không muốn tách ra. Tô Vân không để ý đến một điểm, nữ sinh trong lòng thành thục cũng là tương đối sớm. Bây giờ Tiểu Y Tiên chính là một cái tình khiếu sơ khai trạng thái. Tiểu Y Tiên trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng vẫn là từ Tô Vân trong ngực rời đi. Giữa trưa, ta đi trước nấu cơm, Tô Vân ca ca chờ một lát, nói xong, Tiểu Y Tiên quay người chạy đi. Tô Vân ở sau lưng nhìn xem Tiểu Y Tiên, ánh mắt nhìn không được chuyển qua Tiểu Y Tiên eo, nhỏ dài eo thon bị một đầu lục đai thắt, không đủ uyển chuyển vừa ôm, để cho người ta nhìn không được động tay, cảm thụ trong đó tinh tế cùng yếu đuối. Tô Vân bỗng nhiên lắc đầu, cái này có thế quá hình. Cũng không lâu lắm, Tiểu Y Tiên liền đem đồ ăn đều đã bưng lên. Tiểu Y Tiên trước tiên cho Tô Vân bới thêm một chén nữa, đàn cấp tự mình xới. Hai người cứ như vậy ngồi đối diện lấy, đồ ăn cũng đều bất quá đồ ăn thường ngày, thế nhưng là để cho người ta cảm nhận được không hiểu ấm áp. Tô Vân hơi xúc động, hắn thời gian này thật đúng là càng ngày càng có phán đầu. Buổi tối, Tô Vân đang kết thúc tu luyện, dự định rửa mặt nghỉ ngơi, đột nhiên vẻ mặt căng thẳng. Có cái gì tới? Tu luyện hồn quyết đã có một đoạn thời gian, hắn linh hồn lực nước tự nhiên trướng thuyền cao, cảm giác cũng nhạy cảm không thiếu. Tô Vân để cho Tiểu Y Tiên giấu kỹ, đừng đi ra, chính mình một người tự mình đi ra đại môn. Hắn ngôi nhà này vắng vẻ, cách ma thú sơn mạch cách gần, tự nhiên khó tránh khỏi có ma thú ngẫu nhiên tòng ma thú trong dãy núi chạy đến quấy rối. Trước kia cũng phát sinh qua tình huống như vậy, bất quá cũng là chút nhất nhị giai ma thú, lấy Tô Vân thực lực, tự nhiên để cho Tiểu Y Tiên đều nấu ăn. Gào, một đầu lão hổ xuất hiện tại trong tầm mắt của Tô Vân, đây là một đầu gió mạnh hổ. Theo cái này thể trạng, cũng đã trưởng thành, đã trở thành tam giai ma thú. Tô Vân hơi kinh ngạc, tam giai ma thú tại ma thú sơn mạch ngoại vi vô cùng hiếm thấy. Lúc trước hắn tại ma thú sơn mạch đợi đoạn thời gian kia đều không đụng phải. Chớ nói chi là chạy ra ma thú sơn mạch phạm vi tới mịch thực. Tô Vân trong mắt hơi híp, bất quá vừa vặn, lấy ra luyện tay một chút. Đột phá đại đấu sư sau đó, hắn còn chưa cùng người động thủ một lần, không khỏi có chút ngứa tay. Gào, gió mạnh hổ phát ra nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tô Vân vọt lên đi. Loại này ma thú là lấy tốc độ tăng trưởng, tốc độ so với gió thuộc tính đấu giả nhanh hơn, lớn như vậy đấu sư nếu như không có tu luyện đấu kỹ thân pháp, chắc là chỉ có thể tại sau lưng nó hít bụi. Mà Tô Vân rõ ràng không ở trong đám này, phía trước hắn tiêu hao ma hạch, đại thành ức chút đấu kỹ, phương diện thân pháp đấu kỹ tự nhiên là có. Một người một thú khoảng cách càng ngày càng gần, gió mạnh hổ chân trước hướng về phía trước, ngay tại muốn bổ nhào vào Tô Vân trên người trong nháy mắt, Tô Vân thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến lúc Tô Vân tại xuất hiện, cũng tại gió mạnh thân hổ sau 50m. Huyền ảnh bộ, đây là một môn huyền giai trung cấp đấu kỹ thân pháp. Sau khi tu luyện thành có thể rõ rệt đề cao người tu hành tốc độ, thích hợp phạm vi nhỏ tránh chuyển na di. Tu luyện đến đại thành, sử dụng thời điểm vô thanh vô tức, tốc độ còn có thể lại đến một cái cấp bậc. Trong tay Tô Vân xuất hiện một thanh trường kiếm, đây là lúc trước Tô Vân sử dụng tới chui này nhất giai ma hạch kiếm. Đương nhiên, bây giờ nó đã là một thanh tam giai ma hạch kiếm. Là Tô Vân sử dụng hệ thống dung hợp công năng, đem một cái tam giai băng thuộc tính ma hạch cùng trường kiếm dung hợp chiếm được. Bị hắn mệnh danh là Hàng Ngọc. Kiếp trước Tô Vân cũng có một giấc mộng võ hiệp, trường kiếm nơi tay, tung hoành giang hồ, sung sướng biết bao. Bây giờ có điều kiện, đương nhiên muốn viên viên mộng. Hàng băng toái ngọc, ngay tại Hàng Ngọc kiếm xuất hiện tại Tô Vân trên tay một sát na, Tô Vân lập tức đem đấu khí rót vào trong đó, sử dụng đấu kỹ. Chính đạo Hàng băng kiếm khí từ bất đồng góc độ tấn công về phía gió mạnh hổ, phong tỏa nó tất cả đường lui. Kiếm khí trên thân lập loài hàng quang, trong không khí nổi lên từng trận sương trắng. Không hề nghi ngờ, một khi Hàng băng kiếm khí đánh trúng gió mạnh hổ, nó cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ sẽ giảm bớt đi nhiều. Kiếm khí tốc độ phi thường nhanh, khi tiến vào gió mạnh hổ chung quanh ba thước sau đó, nó mới phản ứng được. Gió mạnh hổ lại lần nữa phát ra một tiếng gầm gọi, bằng vào bản năng hướng một cái phương hướng phóng đi. Tam giai ma thú mặc dù còn không có quá cao trí tuệ, nhưng mà thân là ma thú bản năng đã thập phần cường đại. Cái lựa chọn này mười phần hoàn mỹ, chính đạo Hàng băng kiếm khí đã đem đường lui của nó hoàn toàn phong kín. Vô luận như thế nào đều sẽ bị đánh trúng. Đã như vậy, không bằng hướng một chỗ phóng đi, dạng này còn có thể tránh thoát mấy đạo kiếm khí, dù sao cũng so chờ tại chỗ, bị toàn bộ đánh trúng tới tốt lắm. Quả nhiên, chính đường kiếm khí bên trong, chỉ có 4 đạo kiếm khí đánh trúng vào nó. Gió mạnh hổ kêu trên một tiếng, Tô Vân đã đem Hàng băng toái ngọc luyện tới đại thành, cái này mỗi một đạo kiếm khí uy lực cũng khác nhau bình thường, bị đánh trúng bộ vị đều lưu lại sâu đạt ba thước vết thương. Không đợi Gió Mạnh Hổ thở dốc, Tô Vân lại một lần biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại Gió Mạnh Hổ bên cạnh thân. Cảm tạ thư hữu, Nguyệt Phiếu, nói một chút, liên quan tới cái kia Mễ Đặc Nhĩ lúc nào cũng viết thành Đặc Mễ Nhĩ sự tình, đây là lúc trước nhìn đấu phá thời điểm liền sai lầm, tiếp đó bởi vì tác giả lại có một điểm số lượng tồn cảo, cho nên kỳ thực phía sau chương tiết nói không chừng còn rất nhiều sai lầm. Ở đây cùng đại gia nói tiếng xin lỗi, bất quá tác giả sẽ tận lực từ thời gian toàn bộ từ bỏ, nếu là có thư hữu thấy được, có thể viết cái bình luận sách nhắc nhở a một chút, đều biết đổi, cảm ơn mọi người, hoan nghênh đại gia tới Bắc Trung. Nếu là có những sai lầm khác, cũng có thể nói, a thấy được đều biết từ bỏ, giảng thật sự, rất ưa thích có thư hữu tới Bắc Trung, a chính mình trường học bản thảo vẫn sẽ có một chút bỏ sót. Cuối cùng cầu đề cử, cầu truy đọc a, tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện. Hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 28 Hai loại thú hỏa, Bát Cực Băng. Tô Vân gầm thét một tiếng, khuỷu tay đánh trúng Gió Mạnh Hổ eo, tám tầng ám kình trong nháy mắt đánh vào Gió Mạnh Hổ thể nội. Gào, Gió Mạnh Hổ một tiếng kêu rên, cơ thể bay ngược ra xa 2 mét. Ngay tại Gió Mạnh Hổ ngã xuống đất thời điểm, Tô Vân đem Gió Mạnh Hổ thể nội ám kình dẫn bạo. Bạo, Gió Mạnh Hổ thể nội phát ra một tiếng vang trầm, tứ chi run rẩy một chút, liền ngã mà không dậy nổi, không còn hô hấp. Tô Vân thở phào một hơi. Thống khoái, Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia khoái ý. Đại thành Bát Cực Băng đích xác kinh khủng, tám tầng ám kình dẫn bạo, có thể so với địa giai cấp thấp đấu kỹ uy lực, trực tiếp kết thúc chiến đấu. Đừng nói Gió Mạnh Hổ loại này không lấy nhục thân sở trường ma thú, liền xem như thể phách ma thú cường đại, thể nội tám tầng ám kình bị dẫn bạo, chỉ sợ không chết thì cũng trọng thương. Tô Vân đi lên, đem Gió Mạnh Hổ thi thể thu vào không gian hệ thống, đêm nay thêm đồ ăn. Ban đêm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên bữa cơm này đều ăn rất nhiều tận hứng. Một bữa cơm sau đó, Tô Vân ở trong phòng kết thúc tu luyện, nhìn xem nằm ở trên giường Tiểu Y Tiên có chút bất đắc dĩ. Bây giờ mùa nóng bức, Tiểu Y Tiên chỉ mặc một kiện áo lót, như mảnh liễu một dạng vòng eo bại lộ trong không khí. Kể từ đêm đó, Tiểu Y Tiên bởi vì sợ tối xông vào gian phòng của hắn sau, bọn hắn vẫn luôn là ngủ ở cùng nhau. Hiện tại hoàn hảo, tiếp qua mấy năm, cũng không biết hình hay không hình. Tô Vân nằm lên giường, tận lực cùng Tiểu Y Tiên giữ vững một chút khoảng cách. Dù sao hôm nay bọn hắn ăn thế nhưng là Gió Mạnh Hổ a. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.